Chương 15, có thể đột đột đột vũ khí. Ngoại giới chuyện phát sinh cũng không có đối Tần Giác tạo thành ảnh hưởng, mà Tần Giác cũng không biết có người tại ở ngoài ngàn dặm la lên hắn danh tự về phần Huyền Ất Sơn cùng tinh môn pha y chẳng khai chiến, Tần Giác cũng không thèm để ý, hắn như cũ cùng thường ngày một dạng ăn cơm, ca hát uống rượu đi ngủ, phảng phất chuyện gì đều không phát sinh qua. Đương nhiên, nếu như về sau tinh môn thật hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến lời nói, Tần Giác không ngại tiện tay đem diệt đi. Hắn không muốn tham dự ngoại giới sự tình, lại không có nghĩa là ngoại giới có thể tùy tiện khi dễ bên cạnh hắn người, mặc dù hắn sư huynh cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng từ nhỏ đến lớn đều một mực đối với hắn rất tốt, tựa như thân huynh đệ bình thường. Huống chi, nơi này là hắn sinh sống 10 năm lâu địa phương, lại há có thể dễ dàng tha thứ người khác phá hư kỳ quái, lu cờ na o ngủ. Tần Giác mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện chính mình chính ghé vào trong sân trên bàn đá. Bên chân ngã trái ngã phải thả 10 cái không bầu rượu, với lại toàn thân mùi rượu, hiển nhiên tối hôm qua uống không ít. May mà đến hắn cấp bậc này đã không cần tắm rửa, bởi vì bụi đất căn bản là không có cách tới gần hắn, chỉ cần thôi động linh lực, liền có thể loại trừ trong cơ thể bất luận cái gì tạp chất, bất quá hắn trong cơ thể chưa bao giờ qua cái gì tạp chất là được. Rất nhanh, Tần Giác liền thay quần áo khác, thần thanh khí sảng từ trong sân đi tới, trong tay như cũ dẫn theo một bầu rượu. Bạch y tung bay, nếu như lấy thêm một thanh kiếm lời nói, liền cùng kiếp trước truyền hình điện ảnh kịch bên trong vị kia thoải mái không bị trói buộc tiểu kiếm tiên càng giống hơn. Ân đột nhiên, Tần Giác dừng bước lại, hắn phát hiện cái kia tên là Lạc Vi Vi thiếu nữ lại tới. Đáng tiếc là, hôm nay thời tiết không tốt, không có ra mặt trời, cho nên thiếu nữ cũng không có tu luyện. Ngươi tỉnh rồi. Do dự một chút, thiếu nữ nói bổ sung, thái sư thúc tổ. Nghe vậy, Tần Giác liền giật mình, nhưng nghĩ lại, thiếu nữ xác thực phải gọi hắn thái sư thúc tổ. Nhẹ gật đầu, Tần Giác thuận miệng hỏi, hôm nay lại không có ra mặt trời, ngươi tới nơi này làm gì? Ta là tới cảm ơn Tần thái sư thúc tổ. Thiếu nữ thấp giọng nói, ngữ khí rất là khó chịu. Cảm ơn ta? Tần Giác nghi hoặc, hắn giống như không có giúp quá thiếu nữ cái gì a ẩn, cảm ơn thái sư thúc tổ để tất cả người mới đệ tử đều tấn thăng nội môn. Thiếu nữ chân thành nói. Tần Giác lập tức giật mình, không có vấn đề nói, bọn hắn có thể tại nguy cơ sinh tử trước mặt không có lựa chọn chạy trốn, đây đều là bọn hắn nên được thôi. Đối một cái võ đạo tông môn tới nói, không có cái gì so trung thành KNZ quan cho NZ, nếu không một khi gặp được nguy hiểm toàn bộ chạy trốn, cái kia còn đánh cái gì? Cho nên Tần Giác mới hội phá lệ để cái kia chút lưu lại người mới đệ tử trực tiếp tấn thăng nội môn. Về phần lựa chọn chạy trốn, Tần Giác cũng không trách bọn hắn. Dù sao bọn hắn vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn còn chưa một tháng, nhưng nếu là còn muốn bước vào Huyền Ất Sơn, đó là tuyệt đối không khả năng. Ngươi tu vi giống như tăng cường. Tần Giác không muốn đối với việc này dây dưa, thế là đổi chủ đề. Là, bởi vì ta săn giết 6 cái hoàng gia yêu thú cấp thấp, cho nên thu được lần này lịch luyện hạng nhất, đồng thời tại linh lực quán đỉnh bên trong thành công đột phá đến hoàng gia hậu kỳ. Thiếu nữ giải thích nói. Đối với cái này, Tần Giác cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bằng vào thiếu nữ hoàng giai trung kỳ thực lực, tại lịch luyện bên trong lấy được 3 hạng đầu rất bình thường, nếu như không phải nửa đường phát sinh biến cố, chỉ sợ thiếu nữ có thể săn giết được càng nhiều yêu thú. Nghe xong câu nói này, Tần Giác không còn phản ứng thiếu nữ, mà là phối hợp đi vào đá xanh một bên, cho cỏ dại rót rượu. Ngươi đang làm gì a? Nửa ngày, thiếu nữ nhịn không được hiếu kỳ, đánh vỡ trầm mặc. Tần Giác liếc mắt. Ngươi không nhìn ra được sao? Cái này giống như không phải một gốc phổ thông cỏ dại. Thiếu nữ từ trên tảng đá nhảy xuống, cùng Tần Giác cùng một chỗ ngồi xổm ở cỏ dại một bên, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Đương nhiên, đây là một gốc ra đời linh trí cỏ dại, không đúng, hiện tại là linh thảo. Tần Giác hớn hở nói, tựa như tại giới thiệu chính mình con trai cho người khác nhận biết một dạng. Linh trí liền là đầu óc ý tứ. Ta hiểu được. Thiếu nữ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng trước đó một mư cờ ta ý nơi này tu luyện, vờ ơ ý ma không có chú ý tới. Tần Giác, ngươi thật rõ chưa a? Nó giống như có thể hấp thu linh khí ai? Thiếu nữ kinh hô. Bởi vì ta thanh thanh hư kinh truyền thụ cho nó. Vậy nó cũng có thể trở thành võ giả sao? Ách nhìn tình huống a, Tần Giác có chút chần chờ. Dù sao hắn vậy chưa từng gặp được qua tình huống tương tự. Tốt, từ hôm nay trở đi. Ta tới chiếu cô nó. A thiếu nữ hít một hơi thật sâu, kiên định nói. Tần Giác, tình huống như thế nào nữ nhân tư duy nhảy vọt đường cong đều lớn như vậy sao không giống nhau. Tần Giác kịp phản ứng, thiếu nữ đã xuề bàn tay ra, ý đồ đụng vào cỏ dại, nhưng mà đúng vào lúc này, cỏ dại bỗng nhiên né tránh, tựa hồ không nguyện ý cùng thiếu nữ tiếp xúc. Thiếu nữ hơi có vẻ kinh ngạc, nó giống như không thích ta. Xem bộ dáng là. Tần Giác biểu thị đồng ý tốt ta. Thiếu nữ ủy khuất thu về bàn tay, sau đó lại lời thề son sắt nói, ta sẽ không buông tha cho Tần Giác. Tiếp xuống mấy ngày, thiếu nữ cùng trước đó một dạng, mỗi ngày đều sẽ tới sườn đồi bên cạnh tu luyện, bất quá cỏ dại tựa hồ cực kỳ không chào đón thiếu nữ, thủy chung không nguyện ý để thiếu nữ đụng vào, thậm chí sẽ làm ra động tác công kích, để thiếu nữ rất là hề bại. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, trời xanh gió nhẹ. Thiếu nữ sau khi rời đi, Tần Giác đột nhiên cảm giác được có chút nhàm chán, thế là đi kho binh khí cầm một đống vật liệu trở về, chuẩn bị làm kiện vũ khí. Kiếp trước cái kia chút trong tiểu thuyết nhân vật chính cơ bản đều có một kiện thuộc về mình vũ khí, bởi vậy Tần Giác dự định mình cũng làm một cái. Vũ khí bình thường Tần Giác tự nhiên trướng mắt, với lại hắn đối vũ khí lạnh không có cái gì nghiên cứu, coi như làm được cũng sẽ không dùng. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tần Giác cuối cùng quyết định làm khẩu súng đi ra, mà lại là có thể đột loại kia. May mà Tần Giác kiếp trước là cái thâm niên vũ khí mê, đối rất nhiều vũ khí kết cấu đều hết sức quen thuộc, muốn làm ra những linh kiện này cũng không khó, huống chi nơi này là cao võ thế giới, coi như có nhiều thứ làm không được, cũng có thể dùng linh lực đền bù. Mặc dù như thế, Tần Giác còn đánh giá thấp chế tạo vũ khí độ khó, mặc dù hắn dùng hơn nửa ngày thời gian làm ra thân thương, nhưng lại không có cách nào nổ súng, với lại nơi này chính là cao võ thế giới. Phổ thông đạn làm sao có thể đối với võ giả tạo thành tổn thương lại là một phen suy tư. Tần Giác từ luyện khí các tìm tới rất nhiều có quan hệ luyện khí thư tịch, nghiêm túc nhìn. Thời gian phi tốc trôi qua, trong lúc vô tình đêm đã khuya. Thì ra là thế. Tần Giác khép lại thư tịch, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn cầm lấy đã làm tốt thân thương, hủy đi bên trong dư thừa linh kiện, sau đó bắt đầu thôi động linh lực. Vì phòng ngừa thân thương bị no bạo, Tần Giác cố ý cẩn thận từng ly từng tí khống chế lấy mình linh lực, để tránh không cẩn thận thanh toàn bộ Huyền Ất Sơn đều san thành đất bằng. Theo Tần Giác ngón tay phát họa, trên thân thương bắt đầu dần dần hiện ra rất nhiều ngân sắc đường vân. Đây là Tần Giác từ luyện khí trong thư tịch nhìn thấy phù văn. Dựa theo trong thư tịch nói, phù văn có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực võ giả. Với lại phù văn càng nhiều, uy lực càng lớn, đồng thời phù văn vậy có cao thấp chi điểm. Tần Giác pha cờ hoa ra đến phù văn mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một loại, nhưng thắng ở số lượng nhiều, cơ hồ trải rộng toàn bộ thân thương. Ông một đoạn thời khắc, thân thương tựa hồ cuối cùng đã tới điểm tới hạn, sinh ra chấn động, Tần Giác vội vàng đỉnh chỉ đưa vào linh lực, mà thân thương từ lâu bị ngân sắc phù văn che kín, nhìn qua phá lệ khốc huyễn. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.